Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1198 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện thứ hai là xảy ra bên nhà của một người cô bà con với bạn. Và nhà của cô này là sát cạnh nhà của bạn luôn. Câu chuyện đầu tiên thì vào năm 2001, mẹ của bạn mang thai. Nhưng mà do thời điểm đó gia đình của bạn còn rất là khó khăn, nhà rất là nghèo, cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định bỏ cái thai này. Thì mẹ của bạn đã mua thuốc về để mà uống trục thai ra, rồi sau đó là mẹ quên luôn, không có nhớ để mà cúng kiến gì cả, thì cũng không có chuyện gì xảy ra ha. Cho tới năm 2002 á thì mẹ của bạn lại tiếp tục mang thai, và lần này á thì mẹ sanh bạn ra đời. Mẹ của bạn là một người rất là nhẹ vía luôn. Bạn nói rằng á là khi mà mẹ đi tới cái chỗ nào mà chỗ đó có vong á thì thế nào vong chỗ đó cũng sẽ nhập vào trong xác của mẹ, rồi nói chuyện với lại mọi người xung quanh. Sau khi mà nói xong á thì vong cũng xuất ra, rồi mẹ của bạn ngất xỉu. Lúc mà mẹ tỉnh á thì mẹ hoàn toàn không nhớ, không biết gì cả. Thì cho tới năm 2013 đó, thì cái ngày hôm đó bạn thì đi học, ba mẹ của bạn thì đi làm. Mẹ của bạn làm ở bên nhà của một người dì quen, dì này là nhà có em bé, cho nên nó là mẹ của bạn qua bên đây để mà trông giữ em bé ha. Thì do là cũng quen biết, thành ra là khi mà mẹ làm ở đây thì cũng rất là thoải mái. Mẹ nói chuyện với dì giống như là chị em thân thiết ruột thịt trong nhà vậy đó ha. Thì bình thường á là khi mà mẹ đi làm vô gặp dì á thì mẹ sẽ cười chào hỏi ha, rồi nói chuyện sôm tụ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà mẹ đi qua bên nhà dì á thì dì mới để ý, dì thấy rằng á là lúc này cái gương mặt của mẹ rất là lầm lì và hai con mắt của mẹ đó là đỏ hoe lên. Mà cái lúc vô gặp dì á thì mẹ chỉ nhìn xong rồi cái mẹ đi thẳng vô trong chứ không có chào hỏi gì cả. Mà đi thẳng vô trong thì cũng giữ em bé bình thường, nhưng mà có điều á là cái mặt của mẹ cứ lầm lì và mẹ cứ khóc rấm rứt hoài luôn, rồi cứ ngáp hoài. Thì cái dì này thấy như vậy, dì cứ tưởng rằng á là bên nhà của bạn chắc là đang có cái chuyện gì buồn lắm, cho nên mẹ mới khóc như vậy. Thì dì mới vô, dì mới hỏi rằng á là ủa sao vậy mày? Sao mà tự nhiên mày khóc vậy? Bộ bên nhà có chuyện gì hả? Bên nhà có chuyện gì á thì nói cho tao nghe đi, nói cho tao biết đi, coi tao có giúp được gì không. Thì lúc này mẹ không trả lời nha các bạn, vì hỏi cỡ nào mẹ cũng không trả lời, mà chỉ ngồi khóc rấm rứt rồi cứ ngồi ngáp hoài luôn. Thì lúc đó dì này mới sợ, thành ra dì mới gọi điện thoại cho ba của bạn. Ba của bạn á thì đang đi làm. Thì dì mới kêu rằng á là mày chạy qua bên nhà tao liền đi, vợ mày á nó kỳ lắm, nãy giờ nó cứ ngồi khóc rồi ngồi ngáp hoài, mà tao hỏi nó cái gì nó cũng không trả lời hết. Mày xin nghỉ làm, mày chạy qua nhà tao liền, mày chở nó về đi chứ tao sợ quá. Thì lúc đó đó ba của bạn cũng xin nghỉ làm, xong rồi ba mới chạy qua bên dì này. Ba cũng vô, ba cũng hỏi, nhưng mà mẹ cũng không trả lời luôn các bạn, mà cứ ngồi khóc, rồi á là ngồi ngáp thôi. Thì ba cũng chở mẹ về, nhưng mà ba không có chở mẹ về nhà, mà ba chở thẳng mẹ đi qua bên nhà của bà ngoại của bạn. Thì khi mà vô ngoại á là ngoại cũng hỏi mẹ, chuyện gì vậy con? Sao mà con khóc vậy? Thì mẹ cũng không thèm trả lời bà ngoại luôn, mà cứ ngồi ngáp, cứ ngồi khóc mà thôi các bạn. Thì lúc này ngoại mới nói với ba rằng á, rồi nó bị dông vô nữa rồi, thôi bây giờ á là chở nó, đưa nó lên nhà ông thầy quen với má nè. Xong cái ba mới chở mẹ, còn cậu thì chở ngoại, đưa mẹ lên nhà của ông thầy đó ha. Thì khi mà vô trong nhà của ông thầy này á, thì ông dòm. Ông dòm xong cái ông mới nói với lại ba với lại bà ngoại của bạn á, nói rằng á, là mẹ của bạn hồi trước đây là có bỏ một đứa con, mà trong khi cái chuyện mà bỏ thai đó là chỉ có ba với mẹ biết thôi, không ai biết cả, kể cả bà ngoại cũng không biết luôn nha các bạn. Thì ông thầy nói rằng á, là hồi đó cô này á là cổ có bỏ một đứa con, mà đứa con đó là đứa con gái, bình thường á là nó theo cổ, nhưng mà hôm nay nó hợp nè, thành ra hôm nay nó nhập vô người của cổ, mà nó nhập vô nó hành là do đó là nó giống như nó ganh tị á các bạn, nó ganh tị với lại đứa con sao của cô chú á, cô chú thương đứa con sao, cưng đứa con sao quá, cho nên đó là nó nhìn thấy nó ganh tị, cũng tội nghiệp lắm, để tôi nói chuyện với nó. Xong rồi á là ông thầy mới quay qua mẹ mới nói rằng á là rồi bây giờ á có thầy đây nè, con nói chuyện với thầy đi, con nói đi con, đừng sợ gì hết trơn, có thầy, nói với thầy đi, có gì thầy giải quyết cho. Thì lúc đó mẹ của bạn òa khóc lên các bạn, òa khóc lên, nãy giờ là chỉ khóc rấm rứt thôi nha, bây giờ là òa khóc lên, bắt đầu mới nói: ông ơi, ông, ba mẹ con á kỳ lắm, ba mẹ con không thương con hả, ba mẹ thương em của con không à, ba mẹ con quên con luôn rồi, ba mẹ con hả là để cho con lạnh lẽo, con không có đồ con mặc, con trần truồng đó ông, mà con cũng không có cơm ăn nữa, con đói dữ lắm hả, con thương ba mẹ con lắm, thương em gái con lắm, nhưng mà sao ba mẹ con không có nhớ con ơi. Bắt đầu mẹ vừa nói mà vừa khóc các bạn. Thì ông thầy mới nói rằng đó là do ba mẹ con á là không phải là không thương con, nhưng mà giống như là con mất lâu rồi, cho nên nó là ba mẹ nghĩ rằng con đi siêu thoát rồi. Thì ông thầy giống như là dỗ dành đó các bạn. Thì lúc này ông thầy mới quay qua mới nói với ba bạn rằng là thôi bây giờ á chú đặt tên cho nó đi, chứ con bé nó chưa có tên. Thì lúc đó ba của bạn đặt tên cho chị bạn là Máng. Thì khi mà xoay qua cái ông thầy nói rằng bây giờ ba con đặt tên cho con rồi hả, con tên là Máng đó, thôi bây giờ á là ông nói con nghe nha, à bây giờ để ông kêu ba mẹ con á là làm mâm cơm cúng cho con, rồi mua hả là quần áo đẹp cho con, mua tập sách cho con đi học nha, con theo ông, xong rồi cái ông hướng dẫn con đi vô trong chùa để con tu nha, con tu xong xong cái mai mốt con được siêu thoát nha con, là cũng hả nói nhẹ nhàng các bạn, nít mà. Thì lúc này á là chị không chịu các bạn, chị lắc đầu: thôi thôi con không đi đâu, con không đi đâu, con thương ba mẹ, thương em con lắm, con không đi đâu, tại vì con ganh tị với em con thôi, chứ con hả là không có đi đâu hết trơn á, con ở với ba mẹ, ở với em con à, ở với em con à. Thì do là chị của bạn nói vậy cho nên thầy cũng năn nỉ một hồi, nhưng mà chị không chịu, thành ra là hả thầy cũng thôi không năn nỉ nữa, thầy nói ừ thôi không mấy giờ ha, à, con ở với ba mẹ nhưng mà con đi học nha, con đi học nha. Thì chị gật đầu. Thì lúc này á là ông thầy mới đi vô trong nhà các bạn, ông mới lấy ra một cái bức tượng hình con ngựa, ông mới làm phép vô, xong cái ông mới kêu ba của bạn là đem về rồi kiếm một cái bàn cao cao á, để cái con ngựa này lên, rồi thờ cái con ngựa này giống như là thờ chị của bạn vậy đó. Rồi ông dặn rằng á là sau này á là cô chú nhớ nha, khi mà cô chú ăn cơm á, cô chú nhớ để một cái chén, một cái đôi đũa ra, rồi xong kêu Máng ơi về ăn cơm với ba mẹ, về ăn cơm với lại gia đình, hay là có đi chơi ở đâu á thì kêu nó đi chơi chung, chứ tại vì nó nhỏ hả, rồi á hả là mình quên như vậy á nó ganh tị, rồi nó cũng tủi thân tội nghiệp nó lắm, cô chú nhớ nha, xong rồi nhớ mỗi tháng cúng cho nó 2 lần. Thì sau đó là chị của bạn mới xuất ra, mẹ của bạn ngất xỉu, tới khi tỉnh dậy không biết không nhớ gì hết. Đi về nhà thì ba có kể lại cho mẹ nghe. Trời ơi, mẹ nghe mẹ khóc quá trời luôn. Mẹ không có nghĩ rằng chị của bạn theo từ nào tới giờ đâu. Không có nghĩ vậy. Quên luôn mà các bạn. Thì từ đó về sau á, là ba cũng có làm cái bàn, rồi để ngựa lên, rồi cũng cúng trên đó cũng bình thường các bạn. Nhưng mà có điều trong cái thời gian đầu á, là do chưa có quen á các bạn, cho nên nhiều khi ăn cơm á là cũng không có để chén, không có để đũa, rồi nhiều khi đi chơi cũng không có gọi đi cùng, thành ra là cũng ganh tị. Rồi hôm nào mà đi chơi mà không gọi ha, tối về sẽ nhập vô trong xác của mẹ bạn, bắt đầu nằm khóc, xong cái quay qua nhìn ba bạn hỏi bộ ba mẹ không có thương con hả, ba mẹ không thương con hả, sao ba mẹ ăn cơm ba mẹ không kêu con, ba mẹ đi chơi ba mẹ không kêu con, bộ ba mẹ không thương con hả. Thì ba nói là do mới quá cho nên ba chưa có quen, chứ không phải là ba mẹ không thương con đâu, thôi con đừng có nhập vô mẹ, mẹ mệt lắm nha con. Thì cũng nằm đó khóc rấm rứt á, là tầm tiếng sau thì mới xuất đi các bạn. Thì về sau này bạn kể rằng do là từ từ nhà của bạn cũng quen, giống như là vô cái nếp vậy đó, khi mà ăn cơm á là lúc nào cũng dọn thêm một cái chén một đôi đũa, rồi đi đâu chơi á là cũng kêu chị á là đi cùng, ăn cơm á thì kêu hả là Máng ơi ăn cơm nè con, đi chơi á thì kêu Máng ơi đi chơi với gia đình nha con. Thì bạn nói rằng á là từ khi mà về thờ chị á thì bạn có cảm nhận rằng á là nhà của mình từ từ khấm khá hơn. Hồi xưa á tuy rằng cũng đỡ nhưng mà gia đình vẫn còn bắc nợ, rồi có nhiều khi cũng khó khăn này nọ kia, nhưng mà từ khi về thờ chị á là bắt đầu gia đình bạn khá giả dần dần dần dần và không có còn mắc nợ nữa. Bây giờ nhà bạn khá lắm. Rồi á là thí dụ như nếu mà có chuyện gì mà rối rắm trong nhà hoặc là bên ngoại của bạn rất là tin nha. Thì bên ngoại của bạn mấy dì của bạn mà có những cái chuyện rắc rối á các bạn thì sẽ chạy qua để mà thắp nhang mua trái cây cúng lên trên bàn thờ con ngựa đó đó. Xong rồi vái kêu Máng ơi Máng phù hộ cho hả là nhà làm việc suôn sẻ, đừng có rắc rối nữa. Thì sau đó là mọi chuyện cứ suôn sẻ suôn sẻ suôn sẻ. Thì gia đình của bạn cảm giác rằng từ khi mà thờ chị á là suôn sẻ dần dần, từ từ á là khỏe luôn các bạn. Nhưng mà cho tới sau này á thì chị cũng không có nhập về mẹ nữa. Mà sau này nữa đó là mẹ với lại dì của bạn á có một lần đi coi bói. Thì vô mẹ không có nói gì cả, nhưng mà khi mà coi cho mẹ thì cái ông thầy bói này á, ông khác nha các bạn, thì ông mới nói với mẹ rằng á là cô á, cô có hai đứa con gái mà cái đứa lớn á nó đi rồi, nó mất rồi, nhưng mà con nhỏ này nó đẹp lắm. Ông thầy nói vậy đó, nhỏ này nó đẹp lắm, nó đẹp hơn cái con nhỏ con gái nhỏ của cô là bạn á, nó đẹp lắm, với lại nhỏ này nó học giỏi, bây giờ nó thành trạng nguyên rồi hả, lâu lâu nó mới về nhà cô thôi. Thì ông thầy này nói vậy nha các bạn. Nhưng mà cho dù á là chị có đi đi chăng nữa thì gia đình của bạn cũng đã quen rồi, cho tới tận bây giờ vẫn còn giữ cái nếp á là khi ăn cơm đều gọi chị, đi chơi đều gọi chị, và cứ mỗi tháng 2 ngày mùng 1, 15 âm lịch đó thì mẹ của bạn đều nấu một mâm cơm để mà cúng hoặc là mua trái cây để mà cúng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở bên nhà của bạn, nghe chị nói nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là xảy ra ở bên nhà của người cô bà con với bạn. Cô này á là cô bên nội mà bà con xa thôi chứ cũng không phải là cô ruột nữa. Thì theo cái vai vế á là cô này gọi ba mẹ của bạn là anh chị, con của cô này á thì phải gọi bạn là chị, nhưng mà do con của cô lớn hơn bạn rất là nhiều cho nên từ nhỏ bạn quen gọi cái chị này là chị Lan rồi, mặc dầu theo vai á là chị Lan này phải gọi bạn là chị nha. Thì nhà của cô Út này á là sát bên cạnh nhà của bạn luôn. Thì cô Út á là từ nào tới giờ nuôi con có một mình thôi các bạn, giống như là mẹ đơn thân. Hồi trước đây á thì cô Út cũng có chồng, nhưng mà khi mà cô Út mang thai á thì chồng của cô Út đã bỏ đi biệt tâm biệt tích luôn, không có thấy về. Thành ra cô Út cũng tự sinh con rồi sau này tự đi làm nuôi con của mình cũng không có vấn đề gì cả, hai mẹ con cô nương tựa với nhau mà sống. Thì cho tới khi mà chị Lan này lớn nè thì chị có gặp một anh, cái anh này thì cũng đẹp trai, tính tình cũng tốt, hai người mới quen nhau. Thì quen được 5 6 tháng gì đó thì hai người thương nhau quá, cảm thấy là sống mà không có thiếu nhau được, thành ra hai người đã quyết định là sẽ đám cưới, mặc dầu mới quen mấy tháng thôi. Thì hai người cũng về hai bên gia đình để mà trình bày nói rằng tụi con muốn cưới nhau vậy đó. Thì hai bên gia đình dòng họ cũng đồng ý. Xong rồi là cái lúc đó là trong cái khoảng thời gian mà đang chuẩn bị tổ chức đám cưới thì trong khoảng thời gian đầu cũng bình thường. Nhưng tự nhiên tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn nhớ là buổi tối, thì lúc này ba mẹ với lại bạn đang ở bên nhà, nhà cô Út thì bên đây, thì tự nhiên bên nhà của bạn nghe tiếng la của cô Út, mà cô Út la kêu ba mẹ của bạn mà hét lên rất là lớn. Thì ba mẹ của bạn nghe mới hết hồn. Lúc đó hả, ba mẹ với bạn mới chạy qua, thấy nhà cô Út đóng cửa, mới đập cửa kêu: "Út ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì mày la ầm sầm vậy?" Thì cô Út mới mở cửa ra. Thì lúc mà cô Út mở cửa ra, bạn thấy cô Út cầm một cây chổi, mà cây chổi mình quét nhà đó các bạn, với lại gương mặt của cô rất là hốt hoảng. Thì ba mẹ mới hỏi: "Chuyện gì? Chuyện gì vậy mày? Ăn trộm hả?" Cái cô Út mới chỉ, mà cô không có nói được á các bạn, dạng như là quýu rồi, không có nói được. Thì cô chỉ ra phía sau nhà đó. Thì ba mẹ với bạn mới chạy ra phía sau. Thì khi mà chạy ra phía sau á, là nhìn thấy chị Lan, con của cô Út á, đang ngồi chìm bẹp dưới đất, mà hai tay thì tự bóp cổ của mình, con mắt đó thì trợn trắng lên trời các bạn. Mà hả, bạn nói trời ơi, lúc đó bạn còn nhỏ, tại vì cách đây cũng 4-5 năm trước rồi, thì bạn nhìn thấy cảnh tượng đó bạn sợ lắm. Mà hai con mắt của chị trợn trắng lên, không còn cái tròng đen luôn, mà hai cái tay bóp cổ vậy nè. Thì ba mẹ của bạn nhìn thấy vậy mới hết hồn: "Sao vậy Lan, sao vậy con?" Mới nhào vô mới lôi cái tay chị ra, nhưng mà không lôi được các bạn, rất là cứng luôn. Chị hả là tự bóp cổ mình, mà ta nói cứng ngắc luôn vậy đó, không lôi ra được, mà chị rất là mạnh. Thì lúc này cô Út mới hả nhào la lên, nói rằng á: "Giống nhập nó rồi, giống nhập nó rồi anh chị ơi, giống nhập nó, để em đánh, để em đánh." Xong cái cô Út mới lấy cây chổi á các bạn, cô Út mới hả là đánh đánh đánh lên trên người của chị Lan, mới nói rằng á là: "Mày ra chưa, mày ra chưa, sao mà mày nhập vô người con tao, mày ra chưa, mày ra chưa?" Thì đánh một hồi sau thì chị này bắt đầu buông hai cái tay ra, rồi cái chị ngã ra. Lúc đó là chị xỉu luôn, bắt đầu mọi người mới rinh chị vô trong bồn vậy đó. Thì lúc đó chị bất tỉnh rồi, chưa tỉnh, thì ba mẹ mới hỏi. Thì cô Út mới kể rằng đó là em đang trên lầu á, xong cái em mắc tiểu, cho nên đó là em đi xuống. Thì khi mà em đi xuống á, là em mới vô trong nhà tắm, em vừa mở cửa vô là em thấy nó đang ngồi trong nhà tắm, mà không phải là nó ngồi nó đi cầu hay là đi tiểu gì đâu, mà nó đang ngồi trong nhà tắm, mà nó đang hả là bóp cái cổ của nó, mà nó trợn trắng con mắt, mà em lôi ra cỡ nào nó cũng không có hả là ra, mà em kéo cái tay nó cứ ngắc à, nó bóp mà cứ ngắc luôn vậy đó. Cho nên em nắm, em ráng em lôi nó được ra ngoài, nhưng mà không nổi nữa, thành ra em mới la làng lên để mà kêu anh chị qua. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn nghe đó. Xong rồi á, là đợi một hồi sau á, thì chị Lan mới tỉnh. Thì khi mà chị Lan tỉnh, mọi người mới hỏi, thì chị không nhớ không biết gì hết trơn á. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau, thì bắt đầu cái ngày hôm đó ha, là chị Lan này tự nhiên thay đổi tính tình các bạn. Bình thường chị này vui vẻ hoạt bát, với lại chị phải đi làm, nhưng mà qua ngày hôm sau chị nghỉ làm luôn, không đi làm, mà ở trong phòng á các bạn, bắt đầu ngồi trên giường á, rồi hả lầm lầm lì lì, không ăn không uống luôn. Mà cô Út hỏi cỡ nào cũng không trả lời, hỏi cái gì cũng không nói, đem đồ ăn vô cho ăn cũng không ăn, kỳ cục vậy. Thì bồ của chị á cũng qua, cũng hỏi: "Em sao vậy, em sao vậy, đi ra anh chở đi ăn nè." Nhưng mà chị cũng không trả lời luôn, cứ liếc liếc hấy hấy anh vậy đó, kỳ cục lắm. Thì mấy ngày liên tục như vậy, thì lúc đó là cô Út mới qua mới nói với mẹ: "Bây giờ nó kỳ quá chị ơi, giờ sao giờ?" Thì mẹ mới nói rằng á là: "Thôi bây giờ phải, một là phải đưa nó lên thầy, còn mấy bây giờ á là để chị chở mày lên cái ông thầy mà đợt lên mà ổng đưa con ngựa cho ba mẹ của bạn về thờ đó, bắt đầu đưa lên cái ông thầy đó." Nhưng mà chỉ có là cô Út với mẹ đi thôi, chứ chị nào không có đi. Thì lên cái ông thầy này á, ổng coi làm sao á, thì ổng nói rằng á là do chị Lan có một cái dông theo, mà cái dông này là dông nam nha, dông này á là giống như là ở chết ở ngoài đường á, rồi á là chị Lan đi chơi thì dông này gặp thấy hợp, thấy dễ thương cho nên theo, mà theo từ nào tới giờ rồi chứ không phải là mới đây đâu. Nhưng mà chị Lan không có thấy, không có biết gì cả các bạn, nhưng mà do dông này thấy rằng á là dạo này chị Lan quen người khác mà muốn đám cưới với lại cái người đó, thì cái dông này quậy không có muốn cho chị đám cưới các bạn, mà dông bây giờ muốn bắt chị đi. Thì ông thầy nói rằng: "Để tôi lại nhà tôi khuyên nó, tôi kêu nó đi chùa, còn nếu mà nó không có chịu vô chùa nó tu á thì tôi sẽ bắt nó." Thì lúc đó là ông thầy mới đến nhà cô Út, xong rồi cũng vô, đầu tiên là cũng cúng rồi cũng khuyên răn, Rồi khi mà khuyên răng á, thì cái vong này lại chịu lên chùa các bạn, cho nên cũng không có dùng tới biện pháp mạnh. Thì sau khi mà cái vong này đi rồi á, thì chị Lan trở lại bình thường. Cho tới bây giờ á, là con của anh chị cũng đã 4 năm tuổi rồi các bạn, 4 tuổi rồi. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Quê của bạn nữ này á, là ở Hưng Yên. Thì bạn kể rằng á, là do ba mẹ của bạn á, đi làm, cho nên á, là ngay từ khi mà còn nhỏ là ba mẹ đã gửi bạn cho người bác của bạn. Bác là chị ruột của mẹ bạn luôn. Giống như hôm trước Thi nói ngoài Bắc á, chỉ cần là anh chị của ba mẹ đều gọi là bác hết nha các bạn, chứ không phải như trong Nam mình phải kêu là dì hai ha. Còn này á, là kêu bác. Thì bạn kể rằng á, là ngay từ nhỏ là bạn ở chung với bác của bạn, mà nhà của bác bạn á là ở sát sông Hồng luôn. Cho nên á, là người dân ở đây á, thì người ta không có trồng lúa nha, mà người ta trồng á, là những cái cây cảnh nè, những cái hoa màu nè, trồng rất là nhiều. Thì ở kế bên cái mảnh ruộng của bác, cái mảnh vườn của bác á, là có cái mảnh vườn của bà này, bà tên là C. Thì cái bà C này á, là bà trồng cây cảnh hoa màu đồ. Thì nói chung là do sát bên sông, cho nên từ nào tới giờ sát chết voi rất là nhiều. Bạn nói trời ơi, nhiều khi hồi nhỏ bạn đi chơi, đi câu cá với là anh họ của bạn á, đang câu nhiều khi cái sát trôi qua trước mặt hai anh em luôn. Đó là cái chuyện rất là bình thường đối với lại những cái nhà ven sông đó. Thì có một hôm cái bà C này nè, do là bả tưới nước á các bạn, nhưng mà trên cái đất này nó trên cao, thành ra là ở đây người ta phải sử dụng một cái máy bơm. Và cái máy bơm này á, là để bơm nước từ ở dưới sông để mà lấy nước á, là tưới ở trên đây. Thì hôm đó là bà C bả mới lấy cái máy bơm, bả mở cái máy bơm xong cái bả mới chạy lên bả mới tưới. Thì trong cái lúc mà bả đang tưới cái tự nhiên á, là nước nó không chảy nữa, giống như là nó bị ngãn bị gì á. Thành ra bả mới buông cái ống dây, bả mới chạy xuống để mà coi coi cái máy bơm bị gì, nó trục trặc chỗ nào mình không bơm nước nữa. Thì cái lúc mà bả xuống bả coi thì bả dòm xuống bả giật mình, là tại vì có một cái xác chết chôi mà nó tấp sát bên cái máy bơm của bả, nó làm cho cái máy bơm này ngưng không có chảy nước nữa đó ha. Thì lúc đó là ban đầu thì bả giật mình, nhưng mà do quen rồi cho nên nó là bả mới lấy một cái cây nứa các bạn, xong cái bả mới lấy một cái nắm lá để mà bả chụp vô trong cái đầu cây nứa, để mà khi mà mình đẩy cái xác ra thì cái cây này nó không có đâm vô da thịt của cái xác đó. Thì bả mới lấy cái nắm lá bả chụp vô vậy nè, cái bả mới đẩy, mà các bạn biết cái bà này đẩy cỡ nào cũng không được các bạn, cái xác này ta nói nó cứng ngắc luôn, giống như là nó dính vô trong cái máy bơm vậy đó. Bả đẩy cỡ nào cũng không được, tức quá. Thì bả mới nghĩ rằng sao kỳ vậy ta, đâu có vướng víu chỗ nào đâu mà sao đẩy hoài không ra. Cái bả mới suy nghĩ, bà nghĩ tâm linh rồi, cho nên nó là bà mới vái, bà nói rằng đó là ai mà thân xác này á thì thôi để tôi đẩy cho ra chỗ khác thì có người vớt, chứ giờ á, mà để hả nằm sát bên cái máy của tôi vậy, lỡ chết hai lần, ý là thí dụ như nếu mà cái máy bơm nó hoạt động trở lại là bị điện giật, là giống như đã chết rồi còn bị điện giật nữa là giống chết hai lần. Thì khi mà bà vái vậy xong rồi ha, là bà đẩy một cái ẹt một cái là cái xác trôi ra. Nó xác cho ra bình thường các bạn, xong rồi là bà cũng tưới bình thường. Nhưng mà từ đó về sau nha, cứ hễ mà mọi người làm tưới tiêu rồi xong hết rồi thì mọi người đi về, mà bà này chưa làm xong mà ở lại trễ á, thế nào bà cũng sẽ nghe một cái giọng, mà cái giọng nói đó là giọng đàn ông. Thì nghe vậy nè, thí dụ như bà ở trễ vào buổi trưa thì sẽ hỏi bà rằng trưa rồi mà không về à. Thì bả mới giật mình, bây giờ giáo giác không thấy ai hết trơn, mà rõ ràng nghe cái giọng đàn ông. Thì bả cứ nghĩ rằng đó là bả nghe lầm không à, cho nên bả lại tiếp tục, bả làm tiếp thì lại hỏi nữa, chưa rồi mà không về à, muộn rồi mà không về à. Thì bả mới hoảng hốt cái bả giục đồ bả chạy về luôn. Còn hôm nào mà buổi chiều á người ta về hết rồi mà bà C này vẫn chưa về, là cũng sẽ nghe cái giọng đó hỏi rằng giờ này muộn gần tối rồi mà chưa về à, cứ hỏi hoài vậy đó. Thì từ đó về sau bà sợ các bạn, bà cũng có kể cho những người xung quanh đó nghe. Thì có một cái ông này là kế bên cái mảnh đất của bà luôn, thì ông này cũng trồng cây cảnh hoa màu rồi đó ha. Thì ông mới nói trời ơi vậy hả bà, Bà nghe cái đó hồi nào? Thì bà mới nói rằng đó là tôi nghe từ cái khi mà tôi đẩy cái xác nó ra, cái xác đó là nó dướng vô trong cái máy bơm của tôi á, thì tôi đẩy nó ra, thì từ cái lúc đó là tôi nghe tới giờ luôn. Thì ông này hỏi cái ngày nào, bà nói cái ngày nào, thì bắt đầu bà nhớ lại ở cái ngày đó vậy đó ha. Ông nói trời ơi đúng rồi, hồi xưa á, hồi đó khi mà trồng cây mà sợ ăn trộm á các bạn, thì cái ông này cũng hay ngủ ngoài lều ngay chỗ gần đó đó. Hồi xưa thì không có, nhưng mà từ sau cái ngày đó là ông nói rằng ha, từ sau cái ngày đó tôi bên đây á, hôm nào mà tôi ngủ lại á, tối tôi sẽ thấy một cái thằng cha mà cái mặt hả hung dữ vô cùng luôn, vô đuổi tôi hả. Rồi cái tôi sợ quá tôi trả tôi về, qua ngày hôm sau tôi ngủ thử cũng thấy ổng nữa, mấy lần tôi thấy ổng, cho nên đó là từ bữa giờ tôi đâu có dám mà đi ra ngoài đây tôi ngủ nữa đâu. Thì đó là chuyện mà của bà C với là cái ông mà kế bên cái miếng đất của ổng trải qua, miếng đất của bà C trải qua ha. Rồi tiếp theo là câu chuyện thứ hai, bạn này gửi về hai câu chuyện ngắn. Thì chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Ở trong làng của bạn á là có một cái chú này mình gọi tên là D đi. Thì chú D này á là có mở một cái tiệm điện mà dân dụng á các bạn. Nói chung là về điện là ổng bán tùm lum hết, có bán luôn máy lạnh luôn. Thì cái hôm đó đó là có một cái bà cũng ở trong làng của bạn luôn, bà này tên là Nhật. Thì bà này á là do trời nóng quá cho nên mới kêu chú D này gắn cho bà một cái máy lạnh, thì chú cũng đem qua để mà gắn cho bà. Gắn xong rồi á thì bà mới nói rằng á là chú cứ về đi, tối tôi sẽ kêu con tôi á là đem tiền qua cho chú. Thì chú này cũng về bình thường. Thì tới tối hôm đó đó là bà Nhật này nè, bà mới kêu con dâu của bà đó là đem tiền qua trả cho chú D nhiêu nhiêu vậy đó ha. Thì cô này cũng đem qua. Thì khi mà cổ qua bên nhà của cái ông chú D này nè, là cổ tự nhiên hốt hoảng, các bạn không biết cổ thấy gì mà cổ hốt hoảng. Cái cũng ông chú D này cũng ra lấy tiền, rồi xong cổ cũng về. Thì lúc mà về á thấy con dâu của mình mặt mày hoảng hốt hết, cho nên bà Nhật mới hỏi, bà hỏi rằng chuyện gì vậy con đi con thấy gì hả. Thì cô con dâu mới nói rằng á là mẹ ơi sao mà kỳ quá. Cái bà Nhật hỏi cái gì kỳ, cái con dâu nói trời ơi mẹ ơi, mới nãy con đi qua bên nhà chú D á, con trả tiền cho chú đó đó, là con đứng ở ngoài mà con nhìn vô thì nhà ông này là bán điện là toàn là điện, với lại nhà ông đâu có tan gia gì đâu các bạn. Mà khi cô này đứng ở ngoài cũng nhìn vô, cũng thấy trong nhà ha là có cái hòm, có cái quan tài á là ở trong nhà, rồi xung quanh á là ta nói treo những cái khăn trắng, cái màn trắng giống như là tang tóc dữ lắm. Thì lúc đó cổ nhìn vô mà cổ giật mình, cổ hết hồn. Nhưng khi chú D đi ra lấy tiền á, thì lúc này cổ nhìn lại thì khung cảnh trở lại bình thường, đồ điện ổng treo tùm lum hết. Xong cổ mới hết hồn, cổ đi về. Thì khi mà nghe con dâu mình nói vậy á, thì bà Nhật mới nói rằng á là thôi chuyện này con nhớ đừng có nói tùm lum cho người khác nghe nha, con nói cho mẹ nghe được rồi, nhớ đừng có nói cho người khác nghe. Thì sau cái chuyện đó, ngay cái đêm tối hôm đó luôn nha các bạn, nhà ông D hoàn toàn không có tan. Nhưng mà ngay cái đêm tối hôm đó, tự nhiên cái ông D này chắc lưỡi nói với vợ ông rằng nếu mà chết thì phí quá, nói vậy đó. Cái bà vợ đó, ông nói gì tào lao vậy, ông nói bậy bạ vậy ha. Thì đêm đó ông bị đột quỵ chết luôn. Mà trước khi ông chết hả, ông hét lên xong cái là ông đột quỵ lăn ra ông chết các bạn. Thì qua ngày hôm sau nhà ông có tang, lúc đó cũng kêu hòm lại là cái khung cảnh y chang như là con dâu của bà Nhật nhìn thấy. Thì các bạn thấy lạ không? Trong khi cái lúc đó là nhà bình thường mà cái cô này nhìn vô lại thấy trong nhà có quan tài rồi treo khăn trắng tang tóc vô cùng luôn. Thấy kỳ các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện là do một bạn nữ ở Hưng Yên đã gửi về. Và tiếp theo một chuyện là của một bạn nam. Thì bạn nam này á là bạn kể bạn làm trong một cái công ty cứu hộ ở Sài Gòn. Cứu hộ ở đây á là thí dụ như xe ô tô á các bạn, thí dụ như nếu mà có gặp nạn ở trên đường á mà không thể nào mà chạy về được á thì mình sẽ gọi cho cái số cứu hộ. Thì ở trên công ty á là sẽ điều người nào đi. Thì cái lần đó bạn cùng với lại một anh tài xế được trên công ty là đều ra ngoài Ninh Thuận để mà đi kéo một cái chiếc xe gặp tai nạn về. Thì cái lúc mà đi ra là gặp chủ xe, anh chủ xe này thì ảnh không có bị thương gì cả. Thì khi mà kéo xe ảnh thì ảnh cũng lên xe để mà ngồi. Thì chú tài xế mới hỏi rằng là anh chạy làm sao mà xe gì mà coi như dập nát hết trơn vậy anh. Thì cái anh này mới hỏi, anh này mới nói nè, anh chủ xe mới nói rằng là tôi chạy tới cái cầu Phú Quý á, cái cầu Phú Quý ở Ninh Thuận nha các bạn nhớ cái cầu này nha. Là tôi chạy tới cái cầu Phú Quý, tự nhiên tôi đang chạy, trong cái lúc mà tôi liếc tôi nhìn cái gương chiếu hậu thì tôi nhìn ra trước trở lại. Tôi thấy có hai người á là một người đàn ông, một người đàn bà mà đang lướt đi qua đường. Lướt qua đường thì khi mà mình nhìn thấy cái người qua đường mà cái anh này ảnh lái ô tô mà các bạn, cho nên ảnh phải đánh lái qua bên đây, thì khi mà ảnh đánh lái qua bên đây á là cái xe của ảnh á là đã bị sụp xuống đường á, xong rồi nó cái trớn nó lật luôn. Nó lật luôn mà khi mà nó lật rồi nhìn lại không thấy ai hết trơn á. Thì lúc đó hả trời đất ơi, hên là cái anh này anh không bị thương. Tuy rằng xe của anh lật, xe anh dập á, nhưng mà hên anh không bị thương. Thì trong cái lúc mà anh đợi xe cứu hộ ra để mà lôi xe về á, thì những người dân ở gần đó người ta nói rằng ngay cái chỗ đoạn này á, cái chỗ mà đoạn mà anh lật xe đó là cái đoạn này rất là thường xuyên xảy ra tai nạn. Mấy cái anh tài xế mà lái xe đường dài hồi đó đó là có nhiều người bị lật xe. Người ta nói rằng là khi mà đi ngang qua đây tự nhiên thấy có nguyên cái chợ, mà cái chợ mà dạng giống như là chợ chùm hổm á các bạn, ngồi họp lại mà ngồi ra đường luôn. Cho nên nó là mấy cái anh tài xế mới thấy vậy mới đánh lái, và khi đánh lái là sẽ bị lật xe, sẽ bị lật xe. Mà cũng có nhiều người may mắn không có bị thương, nhưng mà có nhiều người á là không có may mắn mà bị tử vong các bạn. Cho nên nó là ngay chỗ cái cầu Phú Quý này các bạn nghe, thì khi mà tới đây thì mình thận trọng chút xíu, mình chạy chậm chút xíu các bạn ha. Nếu mà chạy nhanh mà lỡ có chuyện gì á thì không có lường trước được. Mình chạy chậm á thì dù sao á là nếu mà không may xảy ra chuyện gì thì dù sao nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1198 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1199. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi ha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.